Chương 246, Phù đệ ma gia nha đầu 11. Xem liền xem, hồ lao nhân đau bụng đến không được, dù là biết lời nói này ra tới hai đứa con trai sẽ thêm nghĩ, nhưng là này hai cái đoạt hắn dược cu nở dê không có chút nào khách khí, hắn còn không có tức giận đâu. Người tại sinh bệnh hoặc là tâm tình chập chờn lớn thời điểm, nhưng thật ra là có chút xúc động. Bọn họ hoa ra bên trong bạc, Sở Vân lên là rất vui lòng. Dù sao những bạc này vô luận như thế nào QNZ sẽ không rơi xuống nàng trong tay, lại nói, nàng hôm qua thế nhưng là tìm được một gốc dã nhân sâm, nàng dám nói gốc kia nhân sâm bán đi lúc sau, có thể so hổ ra hết thảy tích xúc cũng còn muốn nhiều. Thế là, bên kia làm mời đại phu, nàng nhanh chóng lại chạy một chuyến. Kỳ thật nàng không nói chính là, đại gia triệu chứng đều là giống nhau, những thuốc kia hoàn toàn có thể mọi người cùng nhau ăn. Lý đại phu liền càng sẽ không nhắc nhở, nhanh chóng trở về lại phối hai bộ dược lúc sau, thu 30 văn. Bình thuốc này đồ vật, kỳ thật nhà ai đều có, nhưng người nào nhà cu nở dê sẽ không chuẩn bị hơn mấy cái, có đôi khi một cái còn dùng không hơn đâu. Hết lần này tới lần khác cái na y đồ chơi người bình thường là không cho bên ngoài mượn, hộ nông dân nhà cho rằng nhân gia còn bình thuốc sẽ đem bệnh mang về. Cho nên, người trong nhà nấu thuốc là cờ nở xếp hàng. Trương Thị phản ứng nhất nhanh, sớm tại Lý Đại Phu còn chưa có trở lại thời điểm nàng liền đã nấu thượng, còn không có nấu xong thời điểm. Bên này Lý Đại Phu đã cho lão lương khẩu phối tốt dược, Hồ Đại Hưu hai người cũng không thể cùng cha mẹ đoạt ra cho nên, tới cuối cùng, vẫn là Hồ Đại Hưu hai vợ chồng cuối cùng nấu. Nhị phòng hai cha con uống xong dược, sau nửa canh giờ, rất rõ ràng liền đã không quá chạy nhà xí, mà Sở Vân lên nấu lao thái thái hai người uống. Uống hết lúc sau lại cũng không thấy hiệu quả, đợi đến Hồ Đại Hưu hai người uống xong dược, vẫn là đồng dạng không có hiệu, nên chạy nhà xí vẫn là muốn chạy. Cứ như vậy đến buổi chiều, Hồ Mẫu cùng Hồ Lão Nhân sắc mặt đều biến thành trắng bệnh. Lão bà tử, lại đi mời đại phu. Rốt cuộc, nay lại một lần nữa theo nhà xí ra ngoài sau, Hồ Lão Nhân nhịn không được. Vốn là tại nhà xí cửa ra vào chờ Lão Thái Thái nhanh chóng chen vào, thật lâu. Mới nghe được nàng suy yếu thanh âm, kỳ thật ta cu nở dê không chịu nổi. Lập tức cất giọng nói, Lê Hoa, nhanh lên lại đi giúp chúng ta mời Lý Đại Phu đến, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi một chút hắn, cái này dược có phải hay không lung tung phối hiện tại đừng nói loại lời này, chấn thượng Đại Phu phối một bộ dược, đến 20 văn, trước tiên đem trị hết bệnh lại nói. Hồ Lao Nhân nhắc nhở, Lý Đại Phu tới rất nhanh. Đối với chính mình phối hạ dược không dùng thuyết pháp này rất là không tin, Lao Thái Thái đến cùng nhịn không được tiết lộ một chút ý, hắn phối tốt dược thu tiền đồng rời đi thời điểm, khinh phiêu phiêu nói, đại tẩu, lời này cũng không thể nói lung tung, thôn này bên trong nhiều người như vậy, ta chỉ người không nói toàn bộ đi, một nửa vẫn là có, ngoại trừ đặc biệt nghiêm trọng ta nói không chữa khỏi, ta cu nở dê không có càng chậm càng nghiêm trọng hơn qua, lại nói, nhị. Hưu hai cái không phải đã được rồi các ngươi không có tốt, có lẽ là các ngươi bệnh tình tương đối nghiêm trọng, lại có, hai người các ngươi lớn tuổi, chậm một chút cũng là bình thường. Hồ Nhị Hưu tự mình đưa hắn đi ra ngoài, nói, Lý Đại Phu, ngài đừng cùng ta nương chấp nhận, nàng chính là không nỡ tiền đồng, người nhà của chúng ta nhiều, thường ngày bên trong ăn được nhiều, để giành được ít tiền không dễ dàng, ngài nhiều thông cảm một đường nhiệt tình đem người đưa đi đại môn bên ngoài. Hắn lời này vốn dĩ cũng là khách khí, buổi tối hôm qua tiêu chảy một đêm không có ngủ, hiện tại này sẽ rốt cuộc được rồi. Hồ Nhị Hưu chỉ cảm thấy Lý Đại Phu dược đặc biệt linh, sinh quá bệnh người, cũng không tiếp tục có hay không muốn hồi ức khi đó tư vị. Nhưng hắn những lời này rơi vào lão lưỡng khẩu hai bên trong lúc, đã cảm thấy chói tai. Lão Thái Thái cờ âm mở tới dược, theo bản năng liền phân phó nói, Lê Hoa, nhanh lên cầm đi thức. Lại ôm bụng chạy tới nhà xí. Nói thầm, nếu là lại không tốt, lao nương không phải tạp hắn chiêu bài không thể. Lang băm làm Sở Vân Lê nấu thuốc, hảo là không thể nào hảo, không có càng ngày càng nghiêm trọng đều là hạ thủ lưu tình. Đến buổi tối trời sắp tối rồi thời điểm, Hồ Lao Nhân cố gắng nhịn không được, lao bà tử, có thể hay không đi chấn thượng mời cái đại phu lao thái thái cu nở dê không có tốt hơn chỗ nào, nàng so với Hồ Lao Nhân thân thể còn muốn kém chút. Bình thường Hồ Lao Nhân bọn họ tối thiểu nhất là ăn no rồi, mà chính nàng, liền cùng mấy vóc tức phụ ăn đến đồng dạng nhiều, ngẫu nhiên sẽ còn điểm một ít cho Hồ Bảo Tiến. Hồ Đại Hưu bên này đâu rồi, thoạt nhìn cu nở dê cùng bọn họ không sai biệt lắm, bạch thị vốn dĩ vừa mới sản xuất, thân thể suy yếu, lúc này đã nằm xuống dậy không nổi thân, thậm chí chạy nhà xí cũng không kịp, nàng vò đã mẹ không sợ sức bình thường, dứt khoát không dậy nổi. Dày vò ba cái nữ nhi cho nàng đổi chăn, còn để các nàng thừa dịp còn không có đen thời điểm đi bờ sông đem chăn rửa. Nay rửa chăn, chính là thượng đầu mang lên máu, tỉ như sinh con cái kia, cu nở dê so cảm giác này thân thiết, lại thêm hai đóa hoa tuổi tắc còn nhỏ, nhưng thật ra là cầm không được gầm ức chăn, cho nên, còn phải là Sở Vân Lê. Sở Vân Lê mới không quản nàng tật xấu này, làm bộ không nghe thấy bên này phân phó, nhìn về phía Lao Thái Thái chính phòng, mãi, ngài còn muốn nấu thuốc sao? Nếu là không cần, ta liền nghỉ phát hỏa. Nấu Lao Thái Thái còn chưa lên tiếng đâu rồi y, Hồ Lao Nhân liền ứng thanh. Cái nhà này bên trong, nếu như nói Lao Thái Thái nói chuyện ngẫu nhiên còn sẽ có người nghi vấn lời nói, Hồ Lao Nhân quyết định ra đến sự tình, là không người nào dám phản bác. Nghe nói như thế, nhị phòng bên kia một điểm động tĩnh đều không có, Hồ Đại Hữu chịu không được, nhất là người thối hoắc gian phòng, càng thêm khó chịu. Đứng dậy đi đến viện tử bên trong, đối theo nhà xí ra tới Hồ Lao Nhân nói, cha, có thể hay không lại giúp chúng ta mua một bộ dược, Thu Lan đều máy cắt thượng loại lời này khó mà nói, chỉ nói, nằm trên giường không đứng dậy nổi. Ta cu nở dê khó chịu, ngày mai đại khái cu nở dê không đứng dậy nổi. Hồ Lao Nhân chính mình cu nở dê khó chịu, nhất là có thế cảm đồng thân thụ, nhìn từ trước đến nay kiên cường không nói nhiều đại nhi tử suy yếu thành như vậy, vung tay lên nói, mua mua chữ rơi xuống, nhị phòng phòng bên trong phanh một tiếng, tựa hồ có cái gì rớt xuống, Hồ Lao Nhân hừ lạnh một tiếng, vào cửa trước đó cu nở dê chưa quên phân phó, lại để cho mấy đóa hoa đi mời đại phu. Lý đại phu lại một lần nữa được mời tới, chính hắn cũng không hiểu vì cái gì đồng dạng triệu chứng, có người được rồi có người không có tốt, đối Lao Thái Thái chất vấn ánh mắt, cau mày nói, có lẽ là bọn họ thân thể thân thiết chút. Kỳ thật cũng chỉ có giải thích như vậy. Hồ Nhị Hữu bởi vì Hồ Bảo Tiến nguyên nhân, Lao Thái Thái yêu ai yêu cả đường đi, tỉ như kia buổi tối gặm thịt thỏ, nhị phòng người một nhà đều có. Lý đại phu bình thường một câu, người một nhà trong lòng đều từng người có chút suy nghĩ. Chính là từ trước đến nay không tranh không đoạt cảm thấy chính mình muốn chiếu cố đệ đệ Hồ Đại Hưu, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Loại cảm giác này cũng không lạ lắm, nhưng lần này đặc biệt rõ ràng. Thoáng cái lại phối 4 thang thuốc, đúng vậy, Hồ Lao Nhân có chút phóng khoáng cho Bạch Thị cũng xứng. Hắn cho rằng đại nhi tử thân thể tốt, sở dĩ không có cùng nhị phòng cha con bình thường thuốc đến bệnh trừ, đều là bởi vì hắn dược bị Bạch Thị phân một nửa. Lại là 60 đồng tiền không có. Dược nắm bắt tới tay, Lao Thái Thái theo thói quen phân phó, Lê Hoa, nhanh đi nấu. Sở Vân Lê nhanh chóng tiến lên tiếp nhận, liền trần chờ đều không có. Hồ Nhị Hưu tiến lên, nương, ngài có đói bụng không này nha? Ho một ngày bụng, chỉ có ra không có vào, người đều không có tinh thần. Ngã bệnh vẫn là muốn ăn cơm, dưỡng hảo thân thể, tự nhiên bệnh liền tốt. Người một nhà đến hiện tại, cơm tối còn không có ăn đâu. Lao Thái Thái cảm thấy có đạo lý. Đỡ tưởng vào cửa nắm một cái mét ra tới, nói, uống cháo được rồi, chúng ta cu nở dê ăn không vô bao nhiêu. Hôm nay không muốn hướng bên trong phóng đồ ăn, một người nấu một bát liền tốt. Sở dĩ bổ sung một câu tiếp theo lời nói đâu rồi y, là bởi vì làm nấu cơm người hảo thêm nước, nếu là một nắm gạo nấu thượng một đại hoa, liền cùng uống nước khác nhau ở chỗ nào. Lập tức nhà bên trong mét là gạo lức, nói trắng ra là chính là hạt thóc mài rua thành mét lúc sau. Còn lại cây lúa sắc cùng vài mét đánh nát gạo lức. Một người một bát đủ cái gì không có cảm giác liền xuống đi, lại nói, bọn họ náo loạn một ngày bụng, đều đói chịu không được. Trương Thị ánh mắt nhất chuyển, tiến lên tiếp, ta để nấu đi. Sở Vân Lê một cái tiếp nhận, vẫn là ta tới, dậy trước đã nói chắc chắn, nhị thẩm làm cơm ta cũng không dám ăn, mai bọn họ đến bây giờ còn không có hảo đâu. Bọn họ không tốt. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trương Thị liền sợ có người hoan uổng nàng, vô luận như thế nào người trong nhà là ăn nàng đi làm cơm mới tiêu chảy, Lao Thái Thái cũng không phải cái giảng đạo lý người, nếu là dội lên tới, vấn đề này không thể nói được thật đúng là sẽ vô lại đến trên đầu nàng tới. Nàng liền không thể làm cho người ta nhắc nhở Lao Thái Thái. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, làm phiền nhị thẩm nhường một chút, ta còn phải đi nấu thuốc đâu. Nấu cơm thời điểm, Trương Thị mấy lần tại cửa phòng bếp nhìn quanh, cứ như vậy, nghĩ muốn ăn vụng không thể được, nhưng không ăn, một người một bát nhất là mấy đóa hoa vẫn là chén nhỏ, điểm này đồ ăn, đủ làm cái gì cho nên, làm Trương Thị lại một lần nữa thăm dò lúc, Sở Vân Lê phanh một tiếng đóng lại cửa phòng bếp. Bởi vì không có cửa cái chốt, nàng còn tìm cái thùng nước chống đỡ, sau đó, cùng hai đóa hoa uống chung cái nước no bụng, mới bưng làm tốt cháo vào cửa. Ăn cơm lúc, Bạch Thị căn bản là không có đứng dậy, Hồ Đại Hữu lần này đánh múc thêm một chén cháo nữa, làm Sở Vân Lê cho nàng đưa đi. Kia phòng bên trong hương vị, quả thực một lời khó nói hết. Một đêm trôi qua, chạy nhà xí người cũng không có giảm bớt. Bởi vì chạy nhà xí nhiều người, đại gia cũng đều có ăn ý, Hồ Lao Nhân cùng Hồ Đại Hữu hai người trực tiếp đến hậu viện ruộng bên trong, nhà xí liền để cho Lão Thái Thái cùng Bạch Thị, cha nhờ kho y đụng phải xấu hổ. Buổi tối hôm qua uống qua cháo cùng dược lúc sau, Bạch Thị cũng đi nhà xí. Phòng bên trong hương vị quá nặng, góc còn có một cặp đổi lại chăn. Trời mới tờ mờ sáng, Hồ Lao Nhân liền phân phó Hồ Nhị Hưu đi trấn thượng mời đại phu, ra y vo một đêm, hắn thực sự không chịu nổi, nghiêm trọng lên tới, hắn tựa hồ cảm thấy chính mình muốn chết. Hồ Nhị Hưu cũng đành phải đi một chuyến, lúc ra cửa còn mang tới Hồ Bảo Tiến, hai cha con đều đi trấn thượng. Đến buổi chiều thời điểm đại phu mới đến, bởi vì cách khá xa, đại phu đến khám bệnh tại nhà phí nhất là cao, liền xem bệnh phí cùng 4 thang thuốc cộng lại, tổng cộng bỏ ra 200 văn, liền này, đại phu còn không muốn tới. Cơ ơ mở tới dược, mấy người thuận miệng lại phân phó Sở Vân Lê nấu thuốc. Có nàng nấu thuốc, đừng nói chân thượng đại phu, chính là cung bên trong ngựa ý hề, kia cũng là không tốt đẹp được. Lại là một ngày trôi qua, mấy người bệnh tình không thấy khá, còn càng thêm suy yếu, buổi chiều thời điểm, Lão Thái Thái triệt để không đứng dậy nổi. Nhưng là nàng tiêu chảy, bụng kia cũng sẽ không bởi vì nàng dậy không nổi liền tốt, cho nên, đến buổi tối lúc, đừng nói chính phòng nội thất, chính là cách nhau một bức tường ra ngoài, cu nở dê ngốc không được người. Tình hình như vậy khẳng định là không được, Hồ Lao Nhân đành phải đi cùng tôn tử ở cùng nhau, còn phân phó mấy đóa hoa đi đổi chăn giặt. Sở Vân Lê nói thẳng, ra, ta nương bên kia không có đổi, chúng ta phải đi giặt bên kia. Hồ Lao Nhân không để trong lòng, thuận miệng lại nói, Lão Nhị, để ngươi tức phụ cho ngươi nương đem chăn đổi rửa. Trương Thị, cái kia vị à, nàng đặt ra ngoài đều chịu không nổi, hiện tại làm nàng giặt tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20191222020, 56, 01201912211, 56. 08 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nước e thanh thiện, an bên trong 10 bình, lộ tủ, 3 bình, ngải múa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.